Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo, chương 380, chương 381, quỷ mộng. Nguyên bản tựa như từng cây thon dài mảnh chỉ màu đỏ nụ hoa hiện tại vừa mở ra, tựa như là từng cái màu đỏ loa, toàn thân màu đỏ, đỏ chói mắt. Trương Nham nhớ được bản thân quê quán mỹ nhân Tiêu Hoa là màu vàng. Màu vàng bề mặt còn điểm xuyết lấy một chút cái khác nhan sắc. Mà cái này bụi mỹ nhân tiêu lại là đỏ tươi. Có thể là chủng loại khác biệt a. Trương Nham trọn vẹn đứng tại kia thưởng thức một giờ các loại chụp ảnh, nhưng hắn nhưng không có phát vòng bằng hữu. Mỹ nhân Tiêu Hoa đẹp như vậy, hắn chỉ muốn xem một mình đến. Cuối cùng nhìn nhìn thời gian đã hơn 11 giờ. Sợ ngày thứ hai lại trễ đến, hắn chỉ có thể tranh thủ thời gian đi ngủ. Lưu luyến không rời quay đầu nhìn thoáng qua, hắn thật thật muốn trực tiếp tại mỹ nhân Tiêu bên cạnh ngủ một đêm khuya. Nhưng là hắn thân thể của mình tố chất chính mình rõ ràng, nếu là bên ngoài mặt ngủ một đêm khuya, hắn không phải cảm mạo không thể. Rửa mặt xong nằm ở giường bên trên, nhớ lại vừa mới nghỉ ngơi lúc giấc mộng kia, mặt của hắn bên trên lộ 24 ra say mê tiếu dung. Nếu có thể lại mơ tới liền tốt. Hắn cố gắng hồi tưởng đến áo xanh mỹ nữ bộ dáng, chậm rãi thiếp đi. Ngoài phòng mỹ nhân Tiêu quanh thân lắc một cái, một trận phấn hoa từ đỏ tươi đóa hoa bên trong vẩy ra, bỗng nhiên hóa thành một cái lục y nữ tử. Thô sơ giản lược xem xét bóng lưng, cái kia thân hình vậy mà cùng Trương Nham trong mộng nữ nhân giống như đúc. Bất quá nhìn chính mặt cũng chỉ có thể cảm giác được kinh dị. Mặt của nàng không phải mặt người, mà là một đóa hoa, cùng mỹ nhân Tiêu đóa hoa màu đỏ giống nhau như đúc hoa. Với lại nửa người dưới của nàng là hư ảo, loáng thoáng nhìn xem liền cùng mỹ nhân Tiêu cây đồng dạng, không phải chân người. Áo xanh nữ nhân mỉm cười, kia có lẽ là cười đi. Cánh hoa có chút khiên động một tí, tựa hồ là bị gió thổi lên. Nàng bay về phía Trương Nham gian phòng, xuyên qua cửa sổ có rèm, đứng ở Trương Nham đầu giường. Đóa hoa mặt hướng phía nằm ở giường bên trên Trương Nham phát một lúc ngốc, hướng phía mặt của hắn tiếp cận quá khứ, giống như là hôn. Ân lưng đương, trong lúc ngủ mơ Trương Nham rất vui vẻ, thậm chí có chút kích động. Hắn như nguyện lần nữa mơ tới cái kia áo xanh mỹ nữ, với lại cái kia áo xanh mỹ nữ đang tại hôn hắn. Hắn cảm nhận được vô cùng hạnh phúc. Cuối cùng một sợi màu trắng khí thể từ trong miệng của hắn chui ra, bị ghé vào trên mặt hắn áo xanh nữ nhân hút vào miệng bên trong. A không, là hoa bên trong. Bất quá theo kia cỗ trắng khí tiến vào, áo xanh nữ nhân mặt không còn là đóa hoa bộ dáng, mà là biến thành Trương Nham trong mộng mỹ nữ bộ dáng. Áo xanh nữ nhân trở mặt về sau sững sờ nhìn xem Trương Nham trọn vẹn 10 phút đồng hồ, tựa hồ là đang do dự muốn không cần tiếp tục hấp thụ. Cuối cùng nàng vẫn là từ bỏ, thân thể hóa thành một trận thanh phong trôi dạt đến ngoài cửa sổ, trở lại mỹ nhân Tiêu đóa hoa bên trong. Đây hết thảy Trương Nham tự nhiên cái gì cũng không biết rõ. Hắn ngủ rất say, khóe miệng mang theo một tia thỏa mãn ý cười. Ngày thứ hai Trương Nham tỉnh cực kỳ trễ, điểm tâm cũng không kịp ăn liền hướng đơn vị tiến đến. Thiết đồng hồ báo thức hoàn toàn liền không nghe thấy, có thể bò dậy đều đã là kỳ qua. Nhìn xem trong gương hai cái mắt đen thật to vòng, hắn cũng mộng, hôm qua trễ rõ ràng ngủ được không tính trễ, giấc ngủ chất lượng cũng tựa hồ không sai, còn hài lòng mơ tới cái kia áo xanh mỹ nữ, có thể tính là một cái mộng đẹp. Nhưng là sớm bên trên lúc thức dậy hắn lại cảm nhận được thật giống như chính mình là một ngày một đêm không có chợp mắt, cái chủng loại kia cảm giác mệt mỏi. Giống như là đại học thời kỳ cùng bằng hữu quán net bao đêm chơi một trễ vào trò chơi về sau cảm giác, thật sự là buồn ngủ quá. Làm khó là bởi vì là giấc mộng kia. Nghĩ đến cái này hắn mặt mo đỏ ửng. Loại kia mộng chính mình cũng không phải chưa làm qua. Làm sao có thể sẽ như vậy mệt mỏi. Với lại buổi sáng cũng không có phát hiện có cái gì dấu hiệu. Hắn có chút nghĩ không thông. Chẳng lẽ là hôm qua bên ngoài mặt ngủ một giấc cảm lạnh. Ân, khẳng định là như thế này. Dẫm lên điểm vừa đến đơn vị hắn trực tiếp cho mình vọt lên một chén áp. Xúc cà phê, ba túi cà phê pha thành một chén. Tuyệt đối đủ nồng. Hắn cam quýt mình bây giờ tùy thời lại nhắm mắt lại đi ngủ. Không có cách, chỉ có thể dựa vào hộp cà phê kéo dài tính mạng. Buổi sáng nửa ngày hốt hoảng liền đi qua. Giữa trưa hắn cơm đều không cao hứng ăn. Tan tầm về sau trực tiếp ghé vào bàn bên trên ngủ. Cà phê sức lực cũng không đủ. Hắn ghé vào bàn bên trên liền ngáy lên. Trương Nham hôm qua đêm khuya làm gì đi? Làm sao làm thành bộ này đức hạnh? Một đêm khuya không ngủ cũng không đến mức a. Liền đúng vậy a. Ta nhìn hắn sớm bên trên đánh thẻ thời điểm đi đường đều tại tung bay. Không biết hôm qua đêm khuya làm gì, ai biết được. Giữa trưa 6:70 thời gian nghỉ ngơi coi như dài. 11:30 tan tầm, 2 điểm đi làm, trọn vẹn 2 giờ, nhưng bị đồng sự đánh thức Trương Nham lại cảm thấy phảng phất 2 giờ rưỡi là trong nháy mắt liền. Đi qua, hoàn toàn không đủ ngủ. Tốt xấu so không ngủ thẳng mạnh hơn nhiều. Hắn miễn cưỡng nâng lên tinh thần làm lên chuyện của mình. Tận lực giảm bớt phạm sai lầm. Thật vất vả nhịn đến tan tầm. Hắn thật cảm giác mình tựa như là bị móc rỗng đồng dạng. Một điểm tinh thần đều đề lên không nổi. Người khác đều thu dọn đồ đạc đi. Hắn lại là hướng bàn bên trên một nằm sấp. Ngủ tiếp. Thẳng đến hơn 9 điểm bảo an tuần tra ban đêm nghe được tiếng ngáy của hắn mới đánh thức hắn. Ngạch, ta ngủ bao lâu a? Làm sao trời đã tối rồi? Trương Nham sáng lên mờ mịt nhìn xem bảo an. Bảo an cũng là mộng. Tan tầm lưu ở đơn vị tăng ca nhiều hơn. Hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua tại lưu ở đơn vị ngủ. Đơn giản kỳ hoa, 9:20, ngươi mau về nhà đi. Cũng không thể ở lại đây một đêm. Bằng không thì ta muốn bị phê bình. Tốt, tốt. Trương Nham hoảng hoảng du du cầm lên bọc của mình. Đi ra văn phòng hướng nhà đi đến. Thể loại giã sử. Quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.